Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 74. Ngửi ngửi ti đủ, ngài là Bắc Quốc nữ tôn, ta lại nào dám trêu đùa ngài đâu. Ngụy Ương ha hả cười nói, đem phía trước ở Lâm Yên Hà phì trên mông nắng bóp bàn tay nâng lên, làm trò Lâm Yên Hà, mặt đặt ở cái mũi trước nhẹ nhàng ngửi một chút, một cổ nhàn nhạt ách mùi hương hối nhập lỗ mũi, cực kỳ dễ ngửi, ngươi. Thấy như vậy một màn, Lâm Yên Hà sắc mặt trở nên lạnh như băng sương, nhưng tưởng tượng đến chính mình chỉ là ghé vào Ngụy Ương trong lòng ngực, hạ thể liền trở nên ướt dầm dề, bởi vậy gương mặt lại trở nên càng thêm đỏ ửng. Thấy chính mình lấy hắn không hề biện pháp, Lâm Yên Hà lại cưỡng chế trong lòng phẫn nộ, lạnh lùng nhìn Ngụy Ương, hừ, đừng tưởng rằng bổn cung trị không được ngươi. Bất quá, Lâm Yên Hà nói phong lại là vừa chuyển, tính, cũng không thể trách ngươi, hôm nay liền đến đây thôi. Minh, ngày chạng vạng cứ theo lẽ thường tới Yên Khuyết Điện. Nói xong lúc sau, Lâm Yên Hà sắc mặt lại lần nữa hiện lên một tia đỏ ửng, theo sau xoay người đi tới ghế trên nằm hạ, tới, là, Ngụy cầu khẩn lui. Ngụy Ương nhìn thoáng qua Lâm Yên Hà. Chậm rãi lui đi ra ngoài, trong lòng lại cảm thán này thật là cái thục mỹ lại mang thứ kiều, hoa, kia dục cự còn hưu, phong vận phong tình bộ dáng, làm nhân tâm ngứa khó nhịn, công lược khó khăn không nhỏ a. Một lát sau, Ngụy Lẫm Hoa đánh giá màn che, phát hiện Ngụy Ương đã rời đi về sau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả người đều sụi lơ ở ghế trên, nàng sắc mặt càng thêm đỏ bừng, lại thật sâu hít vào một hơi, cảm giác hạ thể mật huyệt đã ướt đẫm. Cái này làm càng tiểu quỷ, quá to. Gan lớn mật, cư nhiên dám đối với bổn cung như vậy càng rỡ. Bổn cung đây là đã phát cái gì thất tâm phong, cư nhiên không có quá mức nghiêm khắc trách cứ hắn. Nếu đặt ở thường lui tới, nhậm, vì nam nhân tiếp xúc bổn cung thân thể, bổn cung đều tuyệt không tha thứ. Bất quá, bổn cung đáy lòng lại không có quá mức kháng cự. Nghĩ đến đây, Lâm Yên Hà có chút ngoài ý muốn, chính mình hiện tại hồi tưởng lên, phía trước nào đó động tác nhìn qua càng, như là tán tỉnh, nàng cũng làm không rõ, vì sao chính mình đáy lòng đối cái này nam hài có nào đó mong đợi, giống như là phía trước, như vậy. Chỉ là đơn giản kháng cự một hồi, liền nhập miêu mễ giống nhau bị nàng ôm vào trong ngực, hơn nữa hắn duỗi tay ở chính mình màu mỡ cái mông xoa bóp, cư nhiên làm hạ thể sinh ra như vậy nhiều ấm áp chất lỏng. Nghĩ đến đây, Lâm Yên Hà xoay người hướng tới chỗ sâu trong tẩm cung đi đến, vào tẩm cung lúc sau, đầu tiên là tháo xuống, trên đầu mũ phượng, theo sau sửa sang lại một chút dung nhan, lại chậm rãi rút đi trên người khăn quàng vai. Nàng lộ ra nửa người trên màu đỏ trong suốt áo lót. Cái này áo lót dính sát vào ở to mọng đầy đặn bộ ngực. Kia hai, viên nhũ cầu quá mức kinh ngạc, chỉ có thể đủ bao bọc lấy nửa bên nhũ cầu, mặt trên có hai căn màu đỏ hệ mang cột vào trên cổ, cái này áo lót đem nàng nửa bên ngực bao bọc lấy, phía dưới cũng chỉ có thể đủ đạt tới bụng nhỏ rốn mắt vị trí, hơn nữa là, siêu trong suốt tơ lụa áo lót, trắng nõn da thịt cùng trắng nõn to mọng vú đều có thể nhìn rành mạch, đặc biệt là, kia hai viên nhũ cầu đỉnh phấn hồng đầu vú. Thế nhưng ở áo lót mặt ngoài đỉnh nổi lên lưỡng đạo ngón út giáp lớn nhỏ hạt. Lâm Yên Hà dưới thân ăn mặc một đôi màu đen siêu mỏng liền quần vớ. Đem đầy đặn cái mông gắt gao bao vây ở bên trong, âm hộ, vị trí có thể thấy một kiện mảnh khảnh màu đỏ ti băng gạt mang, nhìn qua rất là bó sát người, hoàn toàn dán ở trên da thịt, chân phùng trung âm hộ giống như đại màng thầu giống nhau cổ trướng lên, nếu là nhìn kỹ, còn có thể ở mặt trên thấy một tầng tinh oánh dịch thấu bạch xương. Khi đúng là nàng hạ thể chảy xuôi ra tới, chất lỏng, Lâm Yên Hà lười biếng đá rơi xuống trên chân màu đỏ giày cao gót, theo sau nằm ở kia trừ bỏ nàng bên ngoài. Lúc sau Triệu Nguyên, Kha mới hưởng thụ quá màu hồng phấn trên giường lớn. Nàng cũng không có rút đi trên đùi màu đen siêu mỏng tất chân, không cấm nâng lên một con hắc ti mỹ chân, ánh mắt đặt ở mặt trên, nhìn nửa ngày, lại nhẹ nhàng vặn vẹo ngón chân, nghịch ngợm khẩy vài cái, xem ra cái này tiểu quỷ cũng không có lừa gạt bổn cung. Hai chân mát xa lúc sau quả nhiên thoải mái rất nhiều, nguyên bản toan, đau cũng biến mất vô tung vô ảnh. Đáng tiếc là cái sắc lang. Lâm Yên Hà trong mắt rõ ràng xuất hiện một tia ánh sáng, tuy rằng ngoài miệng như vậy nói, nhưng tâm lý lại ẩn ẩn truyền đến một, cổ mặt danh chờ mong cảm. Ngay cả nàng chính mình cũng không có nhận thấy được, nước miếng bảo dưỡng phương pháp sao. Đột nhiên, Lâm Yên Hà nghĩ tới Ngụy Ương cùng nàng nói qua kia vài loại bảo dưỡng da thịt phương pháp. Vì thế nhịn không được tưởng, phải thử một chút, bổn cung nước miếng. Bôi trên chính mình ngón chân thượng. thử xem. Lâm Yên Hà lập tức chuẩn bị thử xem, vì thế nằm ở trên giường thân hình hơi hơi giật mình, nâng lên màu mỡ cái mông, theo sau đôi tay mở ra, cởi ra cặp kia mê người nguyên vị màu đen tất chân, Lâm Yên Hà lại đem bao bọc lấy hạ thể âm hộ tinh tế bố mang chậm rãi rút đi. Lại thấy mặt trên đã dính đầy ướt, lộc lộc xương dịch, nàng sắc mặt không cấm hiện lên đỏ ửng, cảm thấy hạ thể mật huyệt trung truyền đến một cổ khác hư không, đã. Ướt đẫm a, Lâm Yên Hà ánh mắt một đốn, thấy bao bọc lấy âm hộ vị trí bố mang lên phản phất có thể bài trừ thủy tới, theo sau có, đêm này bố mang bắt được lỗ mũi trước nhẹ nhàng ngửi ngửi, nhưng thật ra mùi hương mười phần, liền bổn cung hạ thể mùi hương đều như thế nồng đậm, càng đừng nói này song ti đủ, cũng khó. Quái cái kia tiểu gia hỏa nhìn chính mình ti đủ khi sở bày ra lửa nóng. Này song ti đủ mỹ diệu, hẳn là thế gian ít có đi. Lâm Yên Hà đối này rất là tự tin, ít nhất tại đây song ti đủ thượng, còn chưa từng có bại bởi quá bất luận cái gì nữ nhân, nào, sợ là cùng nàng tề danh ngụy lẫm hoa, cũng lược có không bằng. Lâm Yên Hà hôm nay cũng không có mặc áo ngực cùng quần lót, mà là thay truyền thống áo lót, cũng chính là yếm, ở. Phối hợp siêu mỏng màu đen tất chân cùng tế cùng giày cao gót, có khác một phen phong vị. Liền trước thử xem cái này tiểu quỷ trong miệng theo như lời tinh dịch bảo dưỡng phương pháp đi. Lâm Yên Hà đem trắng nõn mảnh khảnh mỹ chân nhẹ nhàng trừ đến bên người, theo sau cầm ướt dầm về màu hồng phấn giải lụa bọc, thành một đoàn, cố ý đem ướt ác âm hộ vị trí lộ ra tới, sau đó ở bàn chân đằng trước nhẹ nhàng lau vài cái, mỗi sát một chút, ngón chân thượng liền sẽ xuất hiện một tầng hơi mỏng bạch sương. Như dịch nhầy giống nhau gắt gao bao trùm ở ngón chân, thượng, có chút lạnh, có chút ấm áp. Lâm Yên Hà lẩm bẩm nghĩ đến, nhìn chính mình này song tinh xảo mỹ lệ trắng nõn ngón chân, lạnh chính là kia giải lụa thượng mật. Dịch, nhiệt chính là bàn chân, chợt lạnh nóng lên tiếp xúc lúc sau, thế nhưng sinh ra khác xúc cảm, phản phất là ở thâm đông khi, tiết tiến vào suối nước nóng cảm xúc, Lâm Yên Hà tiếp tục ở mặt trên chà lau, sau một lúc lâu, sở hữu mật dịch đều sát ở kia chỉ bàn chân đằng trước, nhưng giải lụa mặt trên mật dịch cũng đã tiêu hao không còn, bất quá, nàng lại cảm giác hạ thể truyền đến một cổ tân nhiệt lưu, theo sau ấm áp mật dịch từ âm hộ nội chảy xuôi ra tới, che kín môi âm hộ bốn phía, Lâm Yên Hà vương hai căn tinh tế trắng nõn ngón tay. Ở môi âm hộ bốn phía nhẹ nhàng một sát, tảng lớn mật dịch xuất hiện ở hai ngón tay chi gian, ân hừ. Lâm Yên Hà trong miệng phát ra một đạo kêu rên thanh, như là bị áp lực lúc sau sở vang lên rên rỉ, cũng không rõ ràng, chỉ là nàng cảm giác nơi tay chỉ tiếp xúc môi âm hộ lúc sau, kia cổ bị áp chế nhiều năm dục vọng cư nhiên dần dần thăng lên, này phản phất tự độ hành vi, làm nàng thân thể mềm mại rung lên, nhịn không được thở ra một ngụm hương mỹ nhiệt khí, ân hừ. Đã nhiều năm như vậy, không còn có tiếp xúc quá nam nhân. Càng không có tiếp xúc quá giống cái kia tiểu, quỷ giống nhau, làm bổn cung sinh ra hảo cảm nam nhân. Chẳng lẽ thật sự tịch mịch sao? Lâm Yên Hà nâng lên song chỉ, ngơ ngẩn nhìn chỉ trên mặt một đoàn mềm mại trơn trượt chất lỏng, nàng tuy rằng rất muốn đem này, hai ngón tay cắm vào mật huyệt bên trong, nhưng lại sợ chính mình áp chế nhiều năm dục vọng bị kích phát ra tới, nàng biết rõ chính mình dục vọng có bao nhiêu mãnh liệt, mấy năm nay không ngừng áp chế, tu dưỡng, đã dần dần khắc chế, ở, cho nên tuyệt đối không thể bị đánh vỡ. Nếu không nói sau này rất khó chịu đựng, càng quan trọng là, nàng phát hiện Ngụy Ương xem chính mình lửa nóng ánh mắt, nếu chính mình dẫn đầu đánh vỡ loại này khắc chế số, năm tịch mịch, rất có khả năng sẽ ở một ngày nào đó trước cái này tiểu quỷ nói, ngẫu nhiên cấp cái này tiểu quỷ một chút phúc lợi, làm hắn xoa bóp chân, đấm đấm vai, thậm chí còn làm hắn nhấm nháp vài lần chính mình, mỹ chân cũng chưa chắc không thể, nhưng tuyệt đối không thể làm cái này tiểu quỷ càng tiến thêm một bước, Lâm Yên Hà cắn môi đỏ. Nhắm hai mắt lại, sau đó đem ngón tay ở mật huyệt bốn phía không ngừng lau, mỗi một lần, đều làm nàng thân thể mềm mại không tự chủ được sinh ra mãnh liệt rung động cùng tê dại. Lâm Yên Hà đem mật dịch nhẹ nhàng bôi đến bàn chân phần sau bộ phận, cảm giác mật dịch số lượng bất quá, lại tam phiên hai, thứ từ mật huyệt trung dảo ra tảng lớn mật dịch, nhất nhất bôi, sau một lát, hắn kia không manh áo che thân trắng nõn mỹ trên chân, đã che kín bạch sương, ngay cả ngón chân phùng nội đều, bị bôi. Một lần, chân phải liền trước như vậy đi. Dùng nước miếng bôi một chút chân trái thử xem. Nghĩ đến đây, Lâm Yên Hà một lần nữa rút về kia hai ngón tay, theo sau đặt ở môi đỏ thượng, đang chuẩn bị duỗi nhập khẩu, có ít lưỡi thơm liếm láp đem nước miếng liếm láp ở mặt trên thời điểm, nàng đột nhiên lại ngẩn ra một chút, Không được, này mặt trên còn dính một tầng, vẫn là đổi một cái tay khác. Lâm Yên Hà lại đổi tới rồi tay trái, vươn hai cái ngón tay đệ nhập khẩu trung, sau đó lưỡi thơm chậm rãi cạy ra, mặt trên ướt, lộc lộc tất cả đều là thơm ngọt nước miếng. Căn bản không cần nàng cố tình liếm láp, chỉ cần đem ngón tay đặt ở đầu lưỡi phía dưới, liền, có thể bắt giữ đến đại lượng hương tân. Một mảnh thơm ngọt nước bọt chảy xuôi tới rồi xong chỉ phùng thượng, sau đó Lâm Yên Hà nhếch lên chân trái, nhẹ nhàng kéo đến, chính mình trước ngực, đem xong chỉ thượng nước miếng ở trắng nõn chân trái thượng nhẹ nhàng bôi. Một lát sau, Lâm Yên Hà chân trái thượng đã tất cả đều là chính mình thơm ngọt nước miếng, nhưng nàng lại cảm giác trải qua nhiều như vậy, thứ, nước miếng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, nghĩ đến phía trước Ngụy Ương nắm nàng hắc ti mỹ. Chân như vậy mê say hút. Vì thế nhịn không được đem bôi nước miếng, chân trái đặt ở lỗ mũi thượng nhẹ nhàng một ngửi, một cổ nồng đậm cánh hoa mùi hương cùng nước miếng mùi hương hối nhập lỗ mũi, bổn cung mỹ chân quả nhiên rất thơm, khó trách cái kia tiểu gia hỏa sẽ như vậy mê luyến chính mình chân, chẳng những đặt ở mũi, tử thượng dùng sức nghe, còn muốn đem nàng hàm nhập khẩu trung tinh tế nhấm nháp. Hừ, sắc sắc tiểu gia hỏa, nếu là ngươi biểu hiện hảo, bổn cung cũng không kiến nghị làm ngươi nhấm nháp một phen. Lâm Yên Hà lúc này trên mặt lại hiện lên một tia đỏ bừng. Nhớ lại năm đó cùng Triệu Nguyên Kha giường chiếu việc, lại nghĩ đến, hôm nay chống lại chính mình hạ thể kia lửa nóng thô to côn trạng vật, thầm nghĩ liền tính Triệu Nguyên Kha đỉnh thời kỳ, này kích cỡ cùng, độ cứng cũng không kịp cái kia tiểu gia hỏa một thành đi. Lâm Yên Hà nhẹ nhàng khẩy 10 nền móng tay, cảm giác móng tay khe hở trung trơn trượt vô cùng, một bên là tinh dịch bôi, một bên là nước miếng bôi. Hai loại cảm xúc hoàn toàn không giống nhau, nhưng đều cực kỳ mỹ diệu. Xem ra cái này tiểu gia hỏa cũng không có lừa bổn cung. Ở bàn chân thượng bôi tinh dịch cùng nước miếng, chẳng những có bảo dưỡng, da thịt tác dụng, lại còn có thực thoải mái. Nghĩ đến đây, Lâm Yên Hà nhẹ nhàng buông hai chân, thân hình nằm thẳng ở màu hồng phấn trên giường lớn, nàng nửa người trên, áo lót cũng không có rút đi, bị áo lót bao vây hai viên nhũ cầu không có chút nào rũ xuống dấu hiệu. Như cũ như là ngọn núi, giống nhau đỉnh kiều, mà nàng hạ nửa đời hoàn toàn trần trụi, càng làm cho người khiếp sợ chính là, nàng hai chân nội mật huyệt bốn phía nơi nơi đều là bạch sương. Nhìn qua dâm uế vô cùng, cứ như vậy, Lâm Yên Hà kéo qua hơi mỏng đệm chăn cái ở trên người, không cần thiết lâu ngày liền tiến vào mộng tưởng, giờ phút này chạng vạng, Ngụy Ương đã đi tới hoàng cung cửa, cửa thiết huyền vệ đao kiếm giao nhau chặn hắn đường đi, thế tử điện hạ, thỉnh đưa ra eo bài. Thiết huyền vệ hiển nhiên nhận thức Ngụy Ương, trải qua nghĩa trang sự kiện, Ngụy Ương tên đã truyền khắp toàn bộ Bắc quốc, họa, giống cũng ở Bắc Hoàng bên trong thành truyền lại khai, cũng bởi vì Triệu Hương Lăng duyên cớ. Này đó thiết huyền vệ đối Ngụy Ương tương đối tôn trọng, nhưng hoàng cung quy củ, chức trách nơi, eo bài. Ngụy Ương sửng sốt một chút, toại tức nhớ tới phía trước mặt quần áo thời điểm, bên hông treo cái ngọc bài, cũng không biết là không, là cái này ngọc bài, là cái này sao. Ngụy Ương từ bên hông lấy ra một quả màu xanh biếc ngọc bội thượng viết Tây Thanh cung ba chữ, đúng là Ngụy Lẫm Hoa, vì phương tiện hắn ra cung, cố ý giao cho thân phận của hắn bài, cho đi. Trong đó một người thiết huyền vệ nhìn đến mặt trên viết Tây Thanh cung ba cái chữ to lúc sau. Lập tức hướng tới nơi xa thiết huyền vệ, la lớn, thế tử điện hạ thỉnh. Thiết huyền vệ cung kính nhất bái, ân. Ngụy Ương gật gật đầu, theo sau đi ra hoàng cung. Vừa mới ra hoàng cung không có bao lâu, nghênh diện liền chạy tới một đội gót sắt, trong đó cầm đầu chính là ăn mặc cẩm y, trác, vấn tóc thanh niên nam tử, phía sau đi theo một đám thiết kỵ. Ngụy Ương tuy rằng không biết đến đối phương thân phận, nhưng thông qua người này thần thái ăn mặc cùng với phía sau hộ vệ tới xem, thân, phân cũng không cần nói cũng biết. Đúng giờ Bắc quốc hoàng thất trong đó một người hoàng tử, đình. Đúng lúc này, trong đó một người ăn mặc khôi giáp hộ vệ trương trương tay, bên người hộ vệ lập tức nghe xong xuống dưới, theo sau hắn nhanh chóng lao tới đến tên này hoàng tử bên người, nói nhỏ vài câu, chờ nói xong lúc sau, tên này hoàng tử ánh mắt lại hướng tới cách đó không xa Ngụy Ương đánh giá lên, thế tử, có không nghe tuyền cung một tự. Lúc này, hoàng tử rốt cuộc mở miệng, nhưng ngồi ngay ngắn ở bước trên mây thú thượng hắn cũng không có xuống dưới dấu hiệu. Thả ánh mắt, còn toát ra cao cao tại thượng thần thái, làm Ngụy Ương trong lòng cực không thoải mái. Nghe tuyền cung, nghe thế ba chữ, Ngụy Ương lập tức ý thức được trước mặt người là ai, ở tại nghe tuyền cung, trừ bỏ Bắc quốc đại hoàng tử Triệu Ngôi Sao may mắn ở ngoài, còn có thể có ai, chỉ là như vậy ngạo mạn tương mời, không khỏi quá mức ngu xuẩn, ngươi là ai? Ngụy Ương đã biết thân phận của hắn, nhưng lại rất không thói quen người này ngạo mạn thái độ, càng đừng nói cái này đại hoàng tử đã từng còn ám sát quá Triệu Hương Lăng. Hắn đã coi Triệu Hương Lăng vì chính mình nữ nhân, làm đã từng ám sát quá Triệu Hương Lăng người, chẳng sợ hắn là đại hoàng tử, cũng như giày rách giống nhau đối đãi. Cực kỳ chính là, Triệu Ngôi Sao may mắn lại không có giận, chẳng những không có giận, ngược lại còn lộ ra tươi cười, thế tử tới Bắc Quốc, làm Bắc Quốc đại hoàng tử, bổn hẳn là hảo hảo chiêu đãi, chỉ là ngày gần đây triều đình phân loạn, tới, không kịp mời. Nếu là thế tử không chê, liền tới ta nghe Tuyền trong cung uống một chén, rốt cuộc Trấn Quốc Hầu cũng là ta ngưỡng mộ người. Triệu Ngôi Sao may mắn chậm rãi nói, Ngụy Ương lại thật sâu nhìn hắn một cái, ít nhất từ Triệu Ngôi Sao may mắn biểu hiện tới xem, người này rất có lòng dạ, hỉ nộ, không hiện ra sắc, loại này tính chất đặc biệt, đúng là tranh đoạt đại bảo có điểm, từ điểm đó tới xem, Ngụy Ương biết cái này đại hoàng tử tuy rằng ngạo mạn, nhưng lại đối là cái khó chơi nhân vật, cũng khó. Quái Triệu Hương Lăng biết rõ là đại hoàng tử ám sát nàng, nhưng vẫn không có động tác, nga nga, nguyên lai là đại hoàng tử điện hạ, tại hạ thất lễ. Ngụy Ương lập tức lộ ra tươi cười, nhưng không có bất luận cái gì bái lễ, này ở đại hoàng tử trong mắt, ngược lại là một loại trào, phúng, đại hoàng tử tương mời, vốn dĩ không dám không đáp ứng, chỉ là tại hạ ngày gần đây công việc bận rộn, hiện nay lại muốn vội vã phản, trở về Trấn Quốc Hầu phủ xử lý nhà mình sự tình. Ngụy Ương cười nói, lần sau có thời gian, tại hạ chắc chắn đi trước nghe Tuyền cung bái kiến. Như vậy sao? Đại hoàng tử nhìn hắn một cái, nhàn nhạt cười nói, ta đây liền xin đợi thế tử đại giá. Cáo từ. Đại hoàng tử giá bước trên mây thú, mang theo phía sau hộ vệ hướng tới hoàng cung phương hướng đi đến. Đi vào hoàng cung phía trước, đại hoàng tử nhảy xuống bước trên mây thú, bên người tên kia hộ vệ cũng đồng thời nhảy xuống tới, đại hoàng tử, vị kia đó là Bắc Quốc Kiếm Thánh chi tử, hiện vì Bắc Quốc Trấn Quốc Hầu thế tử Ngụy Ương. Nếu có thể đủ mượn sức hắn, đối chúng ta kế tiếp đại sự sẽ có không nhỏ đại giúp ích. Hộ vệ đã đi tới thấp giọng nói, ân, xem ra vị này thiếu niên thế tử hiện tại chạm tay là bổng a. Hẳn là không ngừng bổn điện hạ ở mượn sức hắn đi. Triệu Ngôi Sao may mắn nhìn thoáng qua bên cạnh hộ vệ nói, đương nhiên, so sánh với Lục Hoàng tử điện hạ cùng 13 Hoàng tử điện hạ đều đã ở mượn sức hắn. Chuyện này cũng không thể sốt ruột, trước tìm người thăm dò rõ ràng Ngụy Ương tính tình cùng chi tiết, sau đó ở bàn bạc kỹ hơn. Triệu Ngôi Sao may mắn nhàn nhạt nói, đã biết, đại hoàng tử điện hạ, bất quá lần này Ngụy Ương trực tiếp cự tuyệt ngài mời, chúng ta lúc sau hay không muốn áp dụng một ít tất yếu thủ đoạn. Hộ vệ ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn.